Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 642, chương 641, độc Watanabe vs Kabaji Munehiro. 7, 6, bên thắng. Sơ trung tổ, làm trọng tài tuyên cáo tiếng vang lên. Số lượng đông đảo người quan chiến còn đắm chìm trong song phương đặc sắc đoạt bảy trong cục. Sơ, học sinh trung học vậy mà thắng. Khó có thể tin, cái kia Ochi Tsukimitsu vậy mà lại thua. Đến cùng chỗ nào sai lầm? Đây chính là Nhật Bản U17 mạnh nhất đánh đôi tổ hợp. Thắng bọn hắn, chẳng lẽ lại, mạnh nhất đánh đôi vị trí muốn đổi người sao? Bỗng nhiên, một đạo lạnh băng băng ánh mắt từ cao trung đại biểu trong đội bắn phá mà ra. Phàm là bị ánh mắt nhìn đến người, đều vô ý thức địa tâm ngọn nguồn phát lạnh. Lúc này im miệng không nói. Thật khó nhìn. Tono Asukio suy cười một tiếng. Nói, nếu như là ta, đã sớm đem hai người kia tử hình. Thiếu nói vài lời đi. Côn đảo dục đấu đẩy một cái kính mắt. Sắc mặt lạnh nhạt địa mở miệng. Bọn hắn quá coi thường đối thủ. Nếu như ngay từ đầu liền một hơi giải quyết, liền không có nhiều chuyện như vậy. Bất quá cũng tốt, cho người phía sau gõ vang cảnh báo. Sơ trung đội cũng không phải chỉ có một cái Tiêu Dạ. Chấm ngoặc kép, đối với Tiêu Dạ, liền xem như bọn hắn cao trung đại biểu đội người, cũng đều là rất xem trọng. Dù sao lúc ấy thấy được đối phương cùng Kazuya Tokugawa tranh tài, hắn thực lực bị khẳng định. Lúc này, độc Watanabe sờ lên đầu của mình, cười hắc hắc, đây thật là ngoài ý liệu triển khai. Sơ trung tổ sĩ khí đều đi lên, làm không tốt chúng ta vẫn phải thua đâu. Sau đó phải làm thế nào? Lão đại, sĩ khí đi lên, liền đánh xuống. Trận tiếp theo, liền từ ngươi tham gia thi đấu a. Hu Biodoin hai tay ôm ngực, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu tình biến hóa. Nghe vậy, Watanabe nhẹ gật đầu, nói, ân, lúc này nhất định phải dụng tâm ứng chiến mới có thể. Ta cũng không muốn thua cấp trung học sinh. Nói xong, hắn cầm lấy vợt tennis, vượt qua cầu thang, hướng giữa sân đi đến, mà sân bóng bên trong, Ochi Tsukimitsu có chút thở dốc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Atobe Kigo, trầm giọng nói ra, đánh cho rất không tệ, trận đấu này, là các ngươi thắng, hắn đánh giá, từ không sai, biến thành rất không tệ, đối với hắn mà nói, có thể nói là một cái đại vượt qua. Một bên Yuzaburo Mori cũng là cười khổ địa giang tay ra. Thật sự là thua ngươi nhóm. Trong trận đấu đột phá, mạnh lên, đây chính là rất phạm quy đó a. Bên này là thế nhưng là đánh cho rất vất vả. Bất quá, cuối cùng thắng, lần sau tái chiến a. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng. Song phương sau khi bắt tay, nhao nhao rút lui, mà sơ trung tổ bên này, Tiêu Dạ lập tức phát hiện no. Bà Watanabe đăng tràng, lúc này nói ra, Kabaji, trận tiếp theo giao cho ngươi. Vâng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đối với Tiêu Dạ mệnh lệnh, Kabaji Munehiro hoàn toàn tuân theo. Ân, mặc dù không biết ngươi có thể hay không nghe, nhưng vẫn là trước nói với ngươi một cái. Trầm ngâm một lát, Tiêu Dạ phân tích nói, Đúc Watanabe là siêu tuyệt lực lượng hình, tại đáy tuyến vị trí lúc, đánh cho rất có xâm lược tính. Hắn ngũ vi bên trong, bốn hạng là 5, duy chỉ có lực lượng là 7. Có lẽ ngươi không có trực quan khái niệm, đánh cái so sánh tới nói. 7 lực lượng chính là, hắn chỉ cần dùng tâm đánh, cơ hồ có thể đem mỗi một cầu đều đánh ra destruction lực phá hoại. Nghe nói như thế, Kabaji Munehiro không có phản ứng gì. Ngược lại là Kirihara Ayaka lấy làm kinh hãi. Đây quả thực là đầu mãnh thú mà. Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Nói tiếp, người này trước kia là nước Pháp đội đại biểu. Một thân kỹ thuật đoán chừng có nồng đậm Pháp vọng ấn ký. Bất quá, cái này không trọng yếu. Nghe một chút là được. Mấu chốt là hắn điểm yếu. Dừng một chút, lại nói. Trên lực lượng không cần cân nhắc, người khẳng định không phải đối thủ của hắn. Sức chịu đựng bên trên cũng không có quá lớn thiếu hụt. nhưng tốc độ cái này một hạng, có lẽ ngươi có mấy phần thắng, có thể dùng cái này đến tiến công. Ngoặc kép, là, khẽ gật đầu, Kabaji Munehiro không nói gì. Hắn cầm lên vợt tennis, liền đứng dậy ra trận. Gặp đây, Toyama Kintaro không nhịn được cô nói. Thật không có vấn đề sao? Nếu không để cho ta ra sân tính toán, ta thế nhưng là rất mạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ liếc mắt nhìn hắn, trợn trắng mắt, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, trúng vào một cầu đến nằm viện, không nói đến đồng đội quan tâm. Kabaji Munehiro rất đi mau đến lên lưới, cùng số 3 tuyển thủ Watanabe gặp mặt, thoáng quan sát một chút đối phương. Watanabe một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, Tiêu Dạ phái ngươi đến ứng chiến, là từ bỏ ván này sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với lời này, Kabaji Munehiro không phản ứng chút nào. Sắc mặt chất phác, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là lực lượng hình. Lấy lực lượng hình đánh lực lượng hình, cái này là bình thường thông thường lựa chọn, nhưng là loại này pháp thì không phải vậy mỗi lần đều áp dụng. Trên thế giới có rất nhiều siêu cường lực lượng hình tuyển thủ. Cùng loại này tuyển thủ so đấu lực lượng, phe thua sẽ rất thảm. Nơi này thảm, chỉ là mặt chữ ý tứ, là thân thể bị thương rất nặng. Lắc đầu, Watanabe cũng đã mất đi cùng người gỗ hứng thú nói chuyện. Được rồi, ta sẽ chú ý không đả thương ngươi. Song phương tiến hành nắm tay lễ, sau đó riêng phần mình thối lui đến nên đi vị trí. Trọng tài gặp hai người đã làm tốt chuẩn bị, liền cao giọng tuyên bố. Trận thứ hai, thứ ba đánh đơn, đúc Watanabe vs Kabaji Munehiro. Sơ trung tổ phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, mở màn phát bóng quyền tại sơ trung tổ bên này. Đây đại khái là tin tức tốt duy nhất. Kabaji Munehiro đứng tại đáy tuyến, lặng yên quan sát đến đối thủ chỗ đứng. Động tác, nhìn kỹ, đối phương phòng thủ tư thái rất tùy ý. Nhưng hai mắt nhìn nhau lúc, lại cảm thấy một cỗ nặng nề quyết đoán truyền đến. Cái kia phảng phất là một đầu ngủ say mãnh thú, dần dần tỉnh lại, siêu tuyệt lực lượng hình, chấm ngoặc kép, cùng Oni Yujiro một dạng, lực lượng siêu tuyệt. Kabaji Munehiro không có quá rõ ràng cảm niệm, nhưng lại trải nghiệm qua Destruction lực phá hoại. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết làm quyết định, nếu như là Atobe, nếu như là Tiêu Dạ, lúc này sẽ làm thế nào? Nam rất rõ ràng, sẽ đánh kiềm chế, uống, hét lớn một tiếng, hắn đưa bóng cao cao quăng lên, sau đó mãnh liệt địa nhảy lên vung đập, phanh, trầm đục âm thanh bên trong, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, không phải flat, mà là mãnh liệt bên cạnh trong xoáy chuyển, cầu vẽ ra trên không trung một đạo hình cung quỹ tích, là ngang hình cung, mà không phải top spin dọc, gặp đây. Watanabe nhíu mày, phát bóng xoáy ngoài sao? Tránh cho cứng đối cứng cũng không tệ, nhưng, quá nhẹ, lại nói ở giữa. Hắn nhanh chóng di động đến điểm rơi, sau đó forehand đại lực vỗ, oanh, phảng phất big bang một dạng. Cái này nhìn như tiện tay một kích, lập tức bộc phát ra siêu tuyệt lực lượng. Nó cầu thế khổng lồ, khiến cho Kabaji Munehiro thân thể cũng hơi cứng ngắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.